Hãy cho đến phía đằng sau của cõi thô nữa. Đừng có nhìn mỗi cõi thô mà thôi. Sắc pháp của mọi thứ, sắc pháp của những thứ mà có đời sống, sắc pháp một thứ mà không có đời sống. Mọi thứ mọi điều hãy cho đến cả phía đằng sau nữa. Chủ nợ của tất cả mọi thứ mọi điều mà đã kết nối với cõi thô. Đừng có tế độ mà chỉ tắc lại ở mỗi cõi thô, giới hạn ở mỗi cái mà mắt nhìn thấy thô thô như thế. Hãy tế độ chạm đến cả cõi vi tế ở phía đằng sau của cõi thô và trong mọi sắc pháp nữa. Sử dụng thứ mà không phải tâm, như thế thì sẽ xuyên thoát được. Tâm thì vẫn còn là đồ thô. Tâm mà đi đến đâu thì cũng chỉ có tắc ở cái chỗ đấy thôi. Vì thế cần phải không liên tục, theo cách không phải ở tâm, không phải ở cái gì ấy, liên tục được. Càng không liên tục thì càng không thô. Không thô không tế, không thô không tế, không thô không tế. Như thế thì sẽ xuyên qua tốt. Như thế là xuyên qua tốt, chạm được đến hết. Vì thế tôi đừng đùa, đừng có dính vào đùa chơi, đừng có ám ảnh dính vào cái gì ở trong sự thân thuộc thường xuyên. Bởi vì phía đằng sau là nó có cả cái tốt, cả cái không tốt. Không phải chỉ mỗi là tốt hoặc là chỉ có mỗi là không tốt, đơn thuần nó có hết cả đấy. Nghiệp chướng nó xếp hàng không biết bao nhiêu tầng, bao nhiêu lớp. Mọi sự khó khăn, vấn đề nó sẽ xuất hiện lên ở khi nào, khi nào trong đời sống, lúc nào. Vì thế cho nên hãy cho ngược trở lại. Đừng có chờ đến khi có vấn đề rồi lúc đấy mới vội vội vàng vàng để mà điều chỉnh, chỉnh sửa, rồi lúc đấy mới lại hồi hướng ba la mật. Không phải. Cho dù là có cái gì hay là không có cái gì thì cũng hãy cho đi liên tục. Như thế thì nó sẽ tự quay trở lại để rửa cho. Đừng có chờ sinh lên vấn đề, sinh lên nợ nghiệp, sinh lên nghiệp chướng, rồi lúc đấy mới vội vàng hấp tấp để đi tha hoài mà hạ sang ca than để hồi hướng ba la mật, để cho đến chủ nợ. Không phải đâu, không phải đâu. Như thế thì rất là bất cẩn đấy. Nếu mà như vậy, vì thế cần phải rửa đi trước. Đừng có chờ sinh lên vấn đề. Khi mà rửa đủ rồi thì không cần phải chờ sinh lên. Không phải chờ vấn đề sinh lên này nọ kia, nghiệp chướng này nọ. Hãy cho đi ba la mật để cho hết đi luôn. Nếu như mà một số thứ mà có rất nhiều thì nó cũng sẽ giảm đi từng phần. Rồi sử dụng một số phần thì cũng không sao. Nhưng không phải là đón nhận toàn bộ nghiệp chướng. Nhưng nếu như mà các con không chăm chỉ chia sẻ quay trở lại, không tế độ chủ nợ nghiệp này nọ kia, thì chỉ có đón nhận hết toàn bộ. Tạo tác theo dạng nào thì đón nhận đầy đủ dạng đó. Nhưng mà nếu như mà quay trở lại cho đến để hoàn trả nợ thì biết cách để mà bồi thường nợ thì nó sẽ giảm đi cái áp lực. Không có cái gì để mà áp lực cái gì. Thật tốt vào nhá. Đã tốt lên rất nhiều rồi, nhưng mà hãy cần chăm chỉ cho. Xuyên qua đến cả cõi hữu hình. Và rồi vượt hơn cả cõi vô hình thêm nữa. Cần phải vắng dấu vết từ thô từ tế. Sử dụng thứ mà không phải tâm đi liên tục. thực chất ấy, cái thực chất cốt tủy, mật mã của sự nhân ta niết bàn, mật mã của sự không dấu vết, không liên tục, không phải trụ ở cái gì liên tục, không phải cái gì trong tâm, không phải cái gì trong mọi thứ, không phải cái gì trong biết, không phải cái gì trong không biết cái gì, không phải cái gì trong nghĩ, không phải cái gì trong nghĩ không nghĩ cái gì theo cách không liên tục, không phải cái gì trong cái gì liên tục. Như thế là khế hợp với Sunyata Niết Bàn, khế hợp với trống không. Trống không và sử dụng bất kỳ một cái gì để khế hợp đều không được hết, chỉ có mỗi không thôi. Mọi thứ, mọi điều như thế nó sẽ là ổn định cùng với nhau. Sử dụng suy nghĩ, sử dụng sự thấy, sử dụng sự giải thích, sử dụng ý nghĩa là không được. Như thế thì sẽ là khế hợp với sự không dính mắc liên tục mọi thứ, mọi điều.